Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 187, cảnh giới tiên thiên. Mãi đến tận đêm Bạch Trác Tinh cứu sau khi tỉnh lại, Dịch Thần mới hỏi, Bạch Sư Huynh, người lẽ nào biết bị phong ấn pháp lực chỉ là tiêu tan ở toàn thân trong? Một khi khôi phục sẽ toàn bộ trào ra sao? Bạch Trác Tinh lắc đầu một cái. Ta không biết, kỳ thực ta những đan dược này là muốn để lại cho Như Phượng. Dịch Thần cỡ nào nhãn lực, vừa thấy Bạch Trác Tinh nhăn nhó biểu hiện, liền biết hắn đang nói dối. Liền cười hỏi, những đan dược này coi như để Bạch Sư Muội tu luyện tới hóa khí 7 tầng 3 lần cũng thừa sức, đương nhiên tiền đề là tâm tình của nàng có thể qua ải. Bạch Trác Tinh cười ha ha nói, quả nhiên không gạt được ngươi, ta kỳ thực còn muốn vì những thứ khác mấy cái đạo hữu giữ lại. Đạo hữu, ta nghe ngữ khí của ngươi làm sao như là đạo lữ? Dịch Thần trêu ghẹo nói, khụ, chỉ có một là thành công thành đạo lữ khả năng mà thôi. Những người khác đều là nàng bạn thân ở chốn khuê phòng. Bạch Trác Tinh chê cười nói, ngươi khi đó đều không nói, đủ bảo mật, là các ngươi Thái Hòa Tông đồng môn. Dịch Thần vừa nghĩ nội đảo bên trong nữ tu đều không khác mấy, bị cửu biến môn giết sạch rồi, Bạch Trác Tinh có thể từ nơi nào đi nhận thức, cái kia không cần phải nói hẳn là Thái Hòa Tông nữ tu. Bạch Trác Tinh nhưng khóe miệng cong lên, cười nói, kỳ thực ngươi từng thấy, chính là lúc trước chúng ta trở lại Hàm Sơn phố chờ, nhìn thấy không có thể đi ngoại đảo cái kia mấy cái nữ tu. Há, không biết là vị nào, có thể làm cho Bạch Sư Huynh động tâm. Dịch Thần lúc trước cũng không có quá nhiều chú ý cái kia vài tên nữ tu. Tuy rằng nghĩ tới muốn giúp đỡ ý nghĩ, nhưng là dự định đem tà phái cửu biến môn nhổ tận gốc. Ngươi nên không chú ý, nàng gọi là Lê Ngọc Chi. Bạch Trác Tinh nói rằng, vậy còn nói cái gì? Đi, chúng ta tiếp tục đi luyện đan, coi như là ta quà tặng. Dịch Thần vỗ Bạch Trác Tinh bả vai nói rằng, sau một ngày, Dịch Thần nhìn Bạch Trác Tinh ngự khí rời đi độn quang, trên mặt nụ cười nhàn nhạt đã biến thành âm u. Hắn đem có thể luyện chế linh dược đều luyện chế thành đan, phần lớn đều cho Bạch Trác Tinh. Hắn sở dĩ âm u là bởi vì hắn cảm giác cùng Bạch Trác Tinh này từ biệt lại gặp lại hy vọng rất xa vời. Hắn đi đan sơn phong ấn Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Đan sơn từ khi bàn vương Cần Vương một trận chiến, lão hoàng đế băng hà mà hoặc phế 7-8 năm, năm đó đại chiến dấu vết dĩ nhiên bị cỏ dại cây cối che lấp. Sơn đính cái kia ao hãm xuống thung lũng, càng là ở trải qua năm đó ngọn lửa chiến tranh sau, biến thành một vùng phế tích. Lầu Quỳnh Điện Ngọc hủy hoại trong một ngày, chu vi vách treo leo xuất hiện to to nhỏ nhỏ vô số vết rách. Lượng lớn loạn thạch lạc vào sơn cốc dưới đáy, thêm vào cỏ dại cây cối, cùng với dược thảo ở không người can thiệp hạ, dĩ nhiên trắng trợn không kiêng dè điên cuồng sinh trưởng, toàn bộ thung lũng triệt để thành một loạn thạch dã cốc. Mà chiến vương lợi dụng thiên lôi oai, cùng chỉnh hợp ngũ đường quận vương tân hoàng bàn vương khai chiến, song phương rằng co 5 năm, gần nhất người điên tàn phá, để điều quân có cách chiến vương nghênh đón thắng lợi thời cơ. Chủ yếu là trong quân xuất hiện người điên không nhiều, mà bàn vương một phương, nhân viên quá tạp, điều quân căn bản không thể như chiến vương như thế, xuất hiện người điên cũng không ít. Tuy rằng cuối cùng khống chế lại cục diện, cũng đã tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong, cùng với dao động quân tâm. Này tình huống như thế kéo dài, chiến vương lại lấy thiên lôi chi lợi, dĩ nhiên một đường liền phá 9 đạo quan ải, 50.000 tinh nhuệ chi sư, ép thẳng tới Yến Quốc thủ đô Cảnh Thành. Tân Hoàng ở thành phá đêm trước, ở tể tướng Cố Phong kính hiệp trợ hạ, lại từ lòng đất lối đi bí mật đào tẩu. Chiến vương đem cảnh thành công phá sau, cũng không có tìm được bàn vương cái này đại nghịch bất đạo tặc tử. Hắn tự nhiên là không cam lòng, nhưng cần ở cảnh thành tọa trấn ổn định thế cuộc, liền để công chúa Mục Bình Hy dẫn dắt 5.000 kỵ binh nhẹ. Thêm vào đại thống lĩnh đi theo, một đường lần theo mà đi, Cố Phong Kính mang theo bàn vương, cũng không biết là có ý định hay là vô tình, cuối cùng dĩ nhiên chạy trốn tới Đan Sơn, đi theo ở bên người binh sĩ không đủ 500 người. Cũng may dũng tướng Nguyên Bách Phàm vẫn còn ở đó, năm đó Yến Thành quân làm kiên quyết ủng hộ bàn vương quân đội, tự nhiên sau đó liền thành dòng chính. Mà Nguyên Bách Phàm xuất lĩnh Thường Phong Doanh làm Yến Thành quân tinh nhuệ, thì càng là bàn vương dòng chính trong dòng chính, chịu đựng phong thưởng, đó là cực kỳ phong phú. Lúc này đi theo ở bàn vương bên người, cũng một điểm không kỳ quái. Dần dần bàn vương chờ người bị buộc lên Đan Sơn Đỉnh, không thể không tiến vào hoang phế đã lâu bên trong thung lũng tiến hành khốn thủ. Xuất hiện tình huống này, bàn vương cùng Nguyên Bách Phàm đều là không rõ. Tể tướng Cố Phong Kính nhưng xưng tự có diệu kế, nếu không là Cố Phong Kính cũng không thể cùng chiến vương hòa giải. Bàn vương đều cho rằng đối phương là cố ý đang hãm hại hắn, đem hắn mang tới như thế cái tuyệt cảnh nơi. Có điều bên trong thung lũng còn ẩn giấu có không ít thiên lôi, bị Cố Phong Kính từng cái nhảy ra, để bàn vương cùng Nguyên Bách Phàm mang theo may mắn còn sống sót 500 binh sĩ ở cửa sơn cốc tử thủ. Cố Phong Kính ở bên trong thung lũng một trận tìm kiếm, dĩ nhiên thật sự tìm lúc trước loại kia tốt nhất dược thảo, chính là những năm này mới mọc ra. Năm đó tấn công vào thung lũng sau, hắn cũng đem bên trong lục lọi toàn bộ, cũng không có tìm được làm hắn đột phá tiên thiên tốt nhất dược thảo. Lúc này cùng đường mạt lộ, ôm may mắn tâm lý đi tới Đan Sơn Đỉnh bên trong thung lũng, nhưng có thể tìm được một cây có thể làm cho hắn lên cấp tiên thiên tốt nhất dược thảo. Đương nhiên, trong lúc hắn cũng nghe nói Lăng Châu quận vương được rất nhiều tốt nhất dược thảo tin tức, nhưng đối phương căn bản không bán hắn mặt mũi. Hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn còn hạ lệnh để Tam Đại Hạnh Lâm Thế Nhà hỗ trợ tìm kiếm, nhưng là không hề tin tức. Cũng tự mình phái ra thân tín tìm kiếm khắp nơi, nhưng những này vứt để hoặc là biến mất, hoặc là tay trắng trở về. Tựa hồ ai đụng vào những kia tốt nhất dược thảo, ai sẽ xui xẻo. Điều này làm cho hắn bực mình không ngớt. Bây giờ được một cây tốt nhất dược thảo, hắn đó là mừng rỡ cực điểm. Lúc này ở bên trong thung lũng tìm cái địa phương, lập tức căn cứ tự thân dược thảo chi thức, ở bên trong thung lũng tìm chút cái khác phổ thông dược thảo đến điều hòa dược lực. Cũng may tất cả thuận lợi, vẻn vẹn 3 canh giờ, hắn liền đem tốt nhất dược thảo lấy cái khác dược thảo điều phối thành công. Có điều ăn vào thuốc, đột phá đến tiên thiên, nhưng tiêu tốn 3 ngày, cửa sơn cốc 500 Thường Phong Doanh binh sĩ, tuy rằng cư hiểm mà thủ, một người giữ quan vạn người phá, có thể Mục Bình Hy mang đến thiên lôi, uy lực kia là mạnh mẽ cực điểm, có khai sơn liệt thạch quay, nếu không là số lượng không nhiều, bàn vương chờ người căn bản thủ không được 3 ngày, có thể 3 trời đã là cực hạn. 500 binh sĩ thương vong hơn nửa, mắt thấy cửa sơn cốc sắp thất thủ, Mục Bình Hy đối với giết cha huynh trưởng bàn vương cùng với một đám đồng mưu, đó là tuyệt đối không hề lưu thủ câu chuyện. Ở vạn phần nguy cấp bước ngoặt sinh tử, Cố Phong Kính một thân tiên hạc tử bào, từ bên trong thung lũng bay lên đến cửa sơn cốc nơi, loại kia nhẹ như mây gió, bước trên mây thẳng tới thân pháp. Để tùy tùng Mục Bình Hy mà đến đại thống lĩnh diện đại biến. Ở võ lâm trong truyền thuyết, có cái cảnh giới tiên thiên, vừa vào này kính, liền có thể bước trên mây mà đi. Mặc dù có chút khuếch đại, nhưng trên không trung nhảy lên bay lên không một khoảng cách vẫn không có vấn đề. Rất rõ ràng trước mắt Cố Phong kính chính là như vậy. Cảnh giới tiên thiên, luôn luôn trấn định đại thống lĩnh, lẩm bẩm thất thanh lối ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.